Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, kỳ quái đại điện. Diệp Hàn chỗ nào nghĩ đến luyện chế thất phẩm đan dược sẽ còn dẫn động lôi kiếp. Có điều hắn rốt cuộc minh bạch luyện chế thất phẩm đan dược độ khó khăn ở nơi nào. Hiện tại xem ra, cái này lôi kiếp mới là thất phẩm đan dược địch nhân lớn nhất a. Vừa mới nếu không phải là mình phản ứng nhanh, lúc này sợ là liền đan lô đều đã vỡ tan. Cái này lôi kiếp thậm chí so Linh Anh lôi kiếp còn muốn lợi hại hơn. Hơn nữa còn là không có dấu hiệu nào. Bất quá Diệp Hàn biết vì sao cái này lôi kiếp không có dấu hiệu nào. Bởi vì nơi này là quy tắc không được đầy đủ bí cảnh không gian. Không cách nào ngưng tụ ra mây sét. Tự nhiên là không có dấu hiệu nào. Lúc này Diệp Hàn nhìn lấy đã xuất hiện truyền tống màn sáng. Trong lòng còn đang do dự là hiện tại liền đi địa tầng 6. Còn tiếp tục ở chỗ này luyện chế tam sinh đan. Bất quá hơi hơi cân nhắc về sau. Diệp Hàn vẫn là quyết định đi tầng thứ 6. Vạn nhất cái này truyền tống màn sáng chỉ xuất hiện một lần. Vậy mình liền bị vây chết tại tầng thứ 5. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn thu hồi đan lô. Triệt tiêu trận pháp. Trực tiếp bước vào màn sáng. Diệp Hàn tiến vào tầng thứ 6 không gian lúc. Hắn kém chút cho là mình đã đi ra đan tháp. Bởi vì hắn trước mắt vậy mà xuất hiện một cái cung điện màu xám. Để Diệp Hàn cảm thấy ngạc nhiên. Đại điện này vậy mà treo lơ lửng ở giữa không trung. Bốn phía khói mù lượn lờ. 10 điểm hư huyễn. Thật giống như đại điện là một nơi nào đó hình chiếu đồng dạng. Diệp Hàn một cách tự nhiên liền hướng về đại điện đi đến. Mặc dù lớn điện hư huyễn không gì sánh được. Diệp Hàn vẫn là có ý định đi vào dò xét một phen. Tại Đan Vương Tháp tầng 6 gặp phải dạng này một ngôi đại điện. Khó mà nói bên trong hội có bảo vật gì cũng không nhất định. Song khi Diệp Hàn vừa mới tới gần đại điện lúc, một cỗ lực hút trong nháy mắt đem hắn hút đi qua. Diệp Hàn còn không có kịp phản ứng. Một trương cực đẹp khuôn mặt liền xuất hiện tại hắn trước mắt. Chỉ là khuôn mặt này tựa hồ cách mình càng ngày càng gần. Cái kia khuôn mặt phía trên kinh khủng phản chiếu ở trong mắt Diệp Hàn. Cũng là càng ngày càng rõ ràng. Thật đẹp nữ nhân. Bành. Sau một khắc, Diệp Hàn chỉ cảm thấy một cỗ linh lực kinh khủng ở trong cơ thể mình tàn phá bừa bãi. Mà chính mình thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Rơi trên mặt đất. Khụ khụ. Thật ác độc nữ nhân. Diệp Hàn nhìn khắp bốn phía. Cuối cùng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Vừa mới hắn rõ ràng là bị một cỗ lực hút cho hút vào đến. Sau đó thật vừa đúng lúc đụng vào cái kia trên mặt nữ nhân. Chỉ là mình còn không có đụng phải đối phương. Liền bị đối phương một quyền đánh bay ra ngoài. Ha ha, vị sư đệ này, ngươi rốt cục đến. Chúng ta chờ ngươi các loại thật khổ. Bất quá ngươi vận khí không tốt. Chỉ kém một chút như vậy liền có thể cướp đi chúng ta Đan Vương Tháp lớn nhất Mỹ nữ tử nụ hôn đầu. Tiên, đáng tiếc a đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, một đạo sáng tỏ thanh âm. Trong nháy mắt theo Diệp Hàn sau lưng vang lên. Ngay sau đó Diệp Hàn liền cảm giác một đôi tay đưa đến trước mặt mình. Diệp Hàn ngẩng đầu, chỉ gặp một cái ngũ quan tuấn lãng nam tử chính mỉm cười nhìn chính mình. Cái kia hai tay hiển nhiên là muốn kéo chính mình lên. Sư huynh, ta không sao. Diệp Hàn khoát khoát tay. Chính mình đứng lên. Hắn chà chà khóe miệng máu tươi. Buông ra thần thức hướng bốn phía tìm kiếm. Rốt cục, làm Diệp Hàn thấy rõ ràng trong đại điện này tình hình lúc. Hắn rốt cục tỉnh táo lại. Nguyên lai trong đại điện này tại chính mình còn không có tiến đến trước đó cũng đã có hai người. Một cái là cái kia lạnh lùng như băng nhưng lại đẹp đến mức tận cùng nữ tử. Còn có một cái chính là cái này tuấn lãng nam tử. Trừ cái đó ra. Trong đại điện còn có một đầu cái bàn. Trên mặt bàn bày biện một cái lư hương. Cái bàn phía trước trên mặt đất bày có ba cái bồ đoàn. Sư huynh, nơi này chính là Đan Vương Tháp tầng 6. Diệp Hàn nghi ngờ hỏi. Đối với tầng thứ 6 chỉ có dạng này một cái kỳ quái đại điện. Diệp Hàn 10 điểm không hiểu. Hắn càng thêm không hiểu dạng này một cái đại điện đối với đệ tử tu hành có gì trợ giúp. Há, ta gọi cổ vũ. Ngươi tùy tiện gọi thế nào a? Ta có thể rất xác định nói cho ngươi. Nơi này chính là Đan Vương Tháp tầng 6. Mà lại ta đã tại bên trong đại điện này chờ ngươi 100 năm. Mà ta đang đợi nàng các loại 80 năm. Tuấn Lãng nam tử nói chuyện thời điểm, miệng hướng một bên băng sơn mỹ nhân nhô ra. Người này quả nhiên là cổ vũ. Diệp Hàn tại tiến vào Đan Vương Tháp trước đó, liền suy đoán chính mình rất có thể sẽ tại Đan Vương Tháp tầng 6 gặp phải cổ vũ. Không nghĩ tới còn thật gặp phải. Hắn càng không có nghĩ tới là, cái này Thiến Hồ Học Viện đã từng nhân vật thiên tài. Lại là như thế một bộ phóng đãng không bị trói buộc bộ dáng. Diệp Hàn theo cổ vũ hình miệng, hướng cái kia một thân thanh sắc quần áo băng sơn nữ tử nhìn qua. Chỉ thấy đối phương biết rõ bản thân hai người đang nói chuyện. Lại tựa hồ như là làm cái gì đều không nghe thấy đồng dạng. Y nguyên một bộ lạnh như băng bộ dáng. Sư đệ, vừa mới một quyền kia chịu không nhẹ a. Bất quá ngươi rất không tệ. Có thể tại Linh Anh đại viên mãn một quyền phía dưới còn có thể bò được lên. Thật sự là khó lường. Ngươi không biết, lần trước, hẳn là 10 năm trước ta vì để nàng cùng ta nói một câu. Kém chút bị nàng một quyền đấm chết. Đáng thương ta cổ vũ cũng không phải người tầm thường. Tiếc rằng đem tuổi trẻ tươi đẹp mai một tại cái này ở trong đan tháp. Đến mức tu vi đình trệ tại Linh Anh cảnh tầng 6 thủy chung không cách nào tiến thêm một bước. Muốn để người ta Linh Anh đại viên mãn theo ta nói câu nói đều không có tư cách. Thật sự là không có thiên lý. Nghe cổ vũ chua chua lời nói. Diệp Hàn lúc này mới chú ý tới. Áo xanh nữ tử kia tu vi vậy mà đã đến Linh Anh đại viên mãn. Tốt thực lực kinh khủng. Khó trách liền cổ vũ đều đánh không lại. Diệp Hàn nhìn lấy cổ vũ một mặt khóc tang bộ dáng. Trong lòng cảm thấy rất là buồn cười. Chẳng lẽ muốn cho cô gái áo xanh này mở miệng nói một câu rất khó a? Gặp qua cổ vũ sư huynh. Ta gọi Diệp Hàn. Cũng tương tự đến từ Thiến Hồ Học Viện. Diệp Hàn đối cổ vũ ôm một cái quyền nói ra. Nhớ ngày đó tại tiểu đan tháp tầng 7. Tại hắn bàng hoàng không trước thời điểm vẫn là cổ vũ lưu lại một đoạn lời nói khích lệ hắn. Lúc này thấy đến cổ vũ bản tôn, Diệp Hàn tự nhiên không gì sánh được cảm khái. Cổ vũ nghe Diệp Hàn lời nói, lập tức biết Diệp Hàn là biết hắn danh hào, mà lại Diệp Hàn cũng là theo Thiến Hồ Học Viện đi tới. Trong lúc nhất thời cổ vũ đối Diệp Hàn thái độ càng thêm thân thiết. Không tệ, không tệ, nghĩ không ra cái này Đan Vương Tháp tầng thứ 6 ba người bên trong. Có hai người đều là ta Thiến Hồ Học Viện đệ tử. Diệp Hàn gật gật đầu, lập tức hỏi, sư huynh, vừa mới ngươi nói chờ ta 100 năm là có ý gì a? Gặp Diệp Hàn rốt cục hỏi, cổ vũ lập tức nói, Diệp Hàn, ta sở dĩ nói chờ các ngươi, là bởi vì cái này đại điện mỗi gom góp 3 người, mới sẽ mở ra một lần. 100 năm trước ta đi tới nơi này thời điểm, chỉ có ta một người, vì tiến vào cái này đại điện. Ta chỉ có thể ở nơi này khổ đợi. Chúng ta 80 năm thời điểm. Rốt cục tới một người. Cũng chính là cái này băng mỹ nhân. Đáng tiếc 20 năm. Cái này băng mỹ nhân một câu đều không nói với ta. Sư đệ ngươi phải biết ta lại cỡ nào nhàm chán đi. Tốt vào hôm nay cuối cùng đem ngươi trông. Hiện tại đã tiếp cận đầy đủ 3 người. Chúng ta cái này tiến điện đi. Nói cái kia cổ vũ liền đem Diệp Hàn kéo đến trước bàn. Đối với Diệp Hàn nói ra, sư đệ, nơi này có 3 cái bồ đoàn. Ta ngồi một cái, ngươi ngồi một cái, băng mỹ nhân ngồi một cái. Đều ngồi lên về sau. Chúng ta thì có thể đi vào bên trong đại điện. Diệp Hàn không biết cổ vũ làm sao biết những thứ này. Nhưng là cổ vũ đã ở chỗ này đợi 100 năm. Tự nhiên sẽ biết một số chính mình không biết sự tình. Quả nhiên, cổ vũ nói xong, Diệp Hàn liền nhìn thấy liền cái kia một mực bất động thanh sắc nữ tử áo xanh đều chủ động hướng. Cái này vừa đi tới, tiền bên trong một cái bồ đoàn ngồi xuống. Tốt, Diệp Hàn, ngồi xuống đi, cổ vũ nói xong, liền sát bên áo xanh nữ tử kia ngồi xuống. Gặp cổ vũ rốt cục thu hồi cười tâu tuét bộ dáng. Diệp Hàn trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ đúng như cổ vũ chỗ nói, Cái này ba cái bồ đoàn có thể làm cho mình ba người tiến vào trong điện. Chỉ là lúc này chính mình không phải là tại bên trong đại điện sao? Diệp Hàn còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Một đạo bạch quang liền đem hắn bao vây lại. Ngay sau đó Diệp Hàn thì phát hiện mình xuất hiện tại một cái không giống nhau địa phương. Khi thấy rõ trước mắt hết thảy lúc, Diệp Hàn rốt cuộc minh bạch vì sao Cổ Vũ nói mới vừa rồi là ở ngoài điện. So với nơi này mang đến cho mình rung động, vừa mới cái kia đơn điệu địa phương còn thật có thể là sóc bên ngoài. Chỉ thấy cái này trang trọng nghiêm túc trong đại điện, ba căn cự đại màu đen cây cột đứng ở trung ương. Diệp Hàn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy ba cái cây cột bên trong có hai cái đều phân biệt điêu khắc ba cái long phi phượng vũ chữ lớn, mà mỗi tổ chữ lớn phía dưới lại khắc lấy một hàng chữ nhỏ. Diệp Hàn ba người ánh mắt tự nhiên bị trước mắt cây cột hấp dẫn. Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía cái thứ nhất cây cột. Đại Hoang Kinh, tu kinh này người, hô hấp ở giữa có thể đoạt vạn vật sinh cơ. Phất tay có thể phục hoang 10.000 dặm. Không sai kinh thư ti tốt, lại có bội thiên nền móng. Nhìn hậu thế dùng cẩn thận, vô cùng đơn giản mấy câu. Lại làm cho Diệp Hàn ba người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới cái này trên cây cột lưu lại là như thế nghịch thiên tâm kinh. Cho dù là không có đằng sau một hàng chữ nhỏ. Riêng là cái này Đại Hoang Kinh ba chữ, cũng đủ làm cho người tâm động không thôi. Hắc hắc, nghĩ không ra cái này Đan Vương Tháp tầng 6 lại có bực này nghịch thiên bảo vật. Không uổng công ta Cổ Vũ chuyên chú Đan Tháp tu hành 100 năm a. Cổ Vũ nhìn lấy cái kia màu đen cây cột, trong mắt lộ ra lấy không che giấu chút nào dục vọng. Tựa hồ cái này Đại Hoang Kinh chính là vì hắn chuẩn bị một dạng. Cổ Vũ lời nói cũng không có để Diệp Hàn cảm thấy không ổn. Đại Hoang Kinh như thế nghịch thiên, có thể nói không có người không muốn lấy được nó. Riêng là tu hành Hoang Nguyên Tố Đan Tháp đệ tử, đối cái này Đại Hoang Kinh lại càng không có sức miễn dịch. Thử nghĩ phục hoang 10.000 dặm đem là bực nào tình trạng. Dù là lấy Diệp Hàn hiện tại Hoang Nguyên Tố trưởng khống lực, cũng chỉ có thể phục hoang 100 dặm mà thôi. Đại Hoang Kinh người người đều muốn, mà Cổ Vũ lại có thể bằng phẳng đem chính mình dục vọng nói ra. Mà lại là tại nữ tử áo xanh cái này Linh Anh Đại Viên Mãn trước mặt nói ra. Có thể thấy được cũng không phải là cái gì am tại tính kế người. Diệp Hàn rất ưa thích cùng với loại này người. Rất nhanh, mọi người liền đưa ánh mắt tìm đến phía cái thứ hai cây cột. Mà khi thấy cái thứ hai trên cây cột khác lấy chữ lúc, ba người hô hấp cũng nhịn không được to khỏe rất nhiều. Trong mắt sốt ruột càng sâu. Đại Mộc Kinh, lại tên Bất Tử Kinh. Tu kinh này người đưa tay ở giữa có thể thúc đẩy sinh trưởng vạn vật. Xóa đi một phương hoang cảnh, cũng có thể mượn giữa thiên địa mộc nguyên tố lớn mạnh tự thân. Tạo nên bất tử chi thân. Nhìn đại ái người có được. Khả tạo phúc một phương sinh linh. Không biết vì sao, khi thấy cái này Đại Mộc Kinh lúc, Diệp Hàn lập tức liền nghĩ đến Tình Hương. Cái này Đại Mộc Kinh giống như là vì Tình Hương chế tạo riêng một dạng. Tình Hương lòng mang thiên hạ, phổ cứu thế nhân. Không phải liền là cái này trên trụ đá nói lớn thích người sao? Nếu để cho Tình Hương được đến cái này Đại Mộc Kinh, nàng tuyệt đối sẽ tạo phúc một phương sinh linh. Chỉ là cái kia như thế nào mới có thể có đến cái này Đại Mộc Kinh đâu? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.